Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Xấu Nữ Nhân. Lâm Hương Nhi vẻ mặt tiếc nuối, lại nói tiếp là bọn hắn không hay ho. Việc này cố tình là tì khí vội vàng sao động Hứa Triệu Khiêm nói trước. Nếu đổi thành mặt khác gì một cái lão sư, việc này cũng sẽ không náo thành như vậy cái bộ a. Còn mắng lưu, manh, miệng hắn thế nào như vậy thiếu đạo đức đâu. Kia ba cái nam sinh đến nữ sinh phòng ngủ tuy rằng không ổn, nhưng cũng không thể nói là lưu, manh a. Ai nói không phải đâu. Hứa Triệu Khiêm chuyện này di chứng. Xa không chỉ điểm này. Còn có rất nhiều đến tiếp sau. Đầu tiên, là toàn bộ trường học nam nữ sinh tất cả đều bắt đầu tận lực bảo trì khoảng cách. Sau đó là Hứa Triệu Khiêm bệnh hưu. Đầu tháng 3 nhất ban tiếng Anh lão sư đổi thành mới tới sư phạm tốt nghiệp Liễu Đông Cảnh. Nam sinh nữ sinh tận lực bảo trì khoảng cách sau. Tìm mộ thanh niên hỏi công khóa nam sinh bỗng chốc tiêu thất. Tuy rằng đại gia trong lòng đều rõ ràng, không có Hứa Triệu Khiêm, cho dù hiện tại lại có nam sinh đi nữ sinh phòng ngủ, cũng không có lão sư cho bọn hắn khấu lưu, manh mũ. Nhưng đại gia chính là qua không được trong lòng này khả mần y nam nữ sinh cho nhau nói cái nói. Đều muốn làm tặc dường như, cảm giác hỏng bét thấu, còn không bằng bảo trì khoảng cách cái gì cũng không nói. Tần Vĩ Văn nhưng là có một loại phát ra tai nạn tài cảm giác. Hắn đối các nam sinh không lại tìm mộ thanh niên vấn đề một chuyện. Thích nghe ngóng, hắn luôn luôn không quen nhìn kia bang thối nam sinh phiền nhà mình Nghiên Nghiên. Hiện tại tốt lắm, Nghiên Nghiên rốt cục thoải mái chút. Trừ lần đó ra, còn có một ưu việt là Tiền Vân Đoá cũng đình chỉ tam không ngũ khi tìm hắn hỏi công khóa hành vi. Tuy rằng hắn chưa bao giờ cho nàng giảng giải qua, mỗi lần chính là mượn bài tập hoặc là bút ký cho nàng. Này vẫn là căn cứ vào sợ mộ thanh niên cảm thấy hắn keo kiệt, lạnh lùng, không nóng tâm trợ nhân. Trong lòng hắn sớm phiền Tiền Vân Đoá phiền không được. Mỗi lần đều hận không thể đem điều này vẻ mặt dối trá tươi cười xấu nữ nhân một cước đá văng ra. Ha ha, ở trong mắt Tần Vĩ Văn, Tiền Vân Đoá là xấu nữ nhân. Đúng vậy, ngây ngô thiếu niên thẩm mỹ xem cũng không thành thục. Lại tận xương, Tần Vĩ Văn cho rằng không có nam đồng học tìm mộ thanh niên hỏi công khóa, nàng là có thể thoải mái chút. Nhưng này bang toàn tâm toàn ý muốn đề cao học sinh thành tích các sư phụ làm sao có thể buông tha. Mộ thanh niên, chính bọn họ tinh lực hữu hạn. Hiện tại có mộ thanh niên như vậy kỳ tài trợ bọn họ giúp một tay. Bọn họ như luận như thế nào cũng là muốn nắm chắc trụ. Đối với các nam sinh bởi vì Hứa Triệu Khiêm nguyên nhân không dám thỉnh giáo mộ thanh niên công. Khóa điểm này, Trịnh Hồng Tú cùng nhị ban khác lão sư nghiêm cẩn tham thảo qua sau. Xuất ra một cái tân đối sách. Bọn họ cổ vũ các học sinh đem không hiểu đề mục viết ở trên giấy giao cho các tổ tổ trưởng. Lại giao cho mộ thanh niên. Nhường nàng ở tự học tối giờ dạy học. Thượng bục giảng cấp đại gia thống nhất giảng giải, cũng chính là nhường mộ thanh niên cấp đại gia lên lớp. Mộ thanh niên nghe tin sau, lão sư, thật sự không lo lắng ta ngẫu nhiên hội giảng sai đề. Lầm nhân đệ tử sao? Còn có, các ngươi can không song sống đều giao cho ta. Ta có thể hướng các ngươi muốn một điểm tiền lương sao? Này đó ý tưởng, nàng đương nhiên chính là nghĩ chơi đùa. Giảng sai đề, lầm nhân đệ tử chuyện là tuyệt đối không tồn tại. Bởi vì cho tới nay, nàng cấp đại gia giảng đề phía trước, đều là lặp lại đối chiếu qua chính xác đáp án. Về phần hướng các sư phụ muốn tiền lương, nàng vừa không dám đề cũng không cần. Ai kêu nàng cũng là ngoan học sinh lại là buồn tài chủ đâu. Huống chi trường học ngay từ đầu liền miễn nàng học chi phí phụ. Lại nói tiếp, các sư phụ như vậy an bày sau. Nàng so với chi từ trước còn thoải mái chút. Chỉ cần mỗi ngày buổi tối xuất ra gần một giờ thời gian cấp đại gia thống nhất giảng đề là đến nơi. Không giống phía trước. Rất nhiều thời điểm muốn nhằm vào bất đồng nhân lặp lại giảng giải. Này tân cử động thực thi nửa tháng sau nhị ban lão sư cùng học sinh viên mãn. Sau đó nhất ban các nam sinh ngồi không yên. Dựa vào cái gì bỏ lại bọn họ. Vì thế có gan lớn ngẫu nhiên hội trộm đứng lại nhị ban ngoài cửa sổ cọ khóa. Hồng Tú cùng Triệu Hoa biết sau. Thương lượng một chút. Quyết định mỗi phùng mộ thanh niên giảng đề khi. Nhường nhất ban đồng học mang theo ghế đi lại nhị ban dự thính. Mộ thanh niên không ràng buộc giúp đồng học nhóm nhiều như vậy. Đương nhiên sẽ không là mỗi người đối nàng tâm tồn cảm kích. Không nói đến lớp học này thiên chân vạn xác không thương học tập. Ngồi ở trong phòng học chính là tưởng hỗn cái tốt nghiệp chứng nhân. Chính là Nhạc Linh, Tiền Vân Đoá này đó chút rõ ràng được đến mộ thanh niên giúp nhân. Cũng là một bên chịu huệ hưởng. Một bên không kiêng nể gì nói nàng nói bậy. Cái gì hư vinh, da mặt dày, kiêu ngạo, tự cho là đúng. Không biết trời cao đất rộng. Ở sau lưng, bọn họ là muốn nói như thế nào? Liền nói như thế nào? Mộ thanh niên không phải không có nghe đến, nhưng không có để ở trong lòng. Nàng để ở trong lòng làm cái gì đâu. chửi bới nàng nhân ký không thành thục lại không thông minh. Nàng làm gì chấp nhặt với bọn họ, nhưng nàng không tưởng được là những người này chửi bới, không có chọc giận nàng, lại chọc giận Chu Á Bình. Hơn buồn cười là, Chu Á Bình nghe được những lời này sau không phải vì nàng bênh vực kẻ yếu, mà là riêng về dưới đem nàng hung hăng phê bình vừa thông suốt. Nói nàng đích xác không biết trời cao đất rộng, sau đó ở lớp học hạ một cái thông chi, không cho phép Mộ Thanh Niên thượng bục giảng cấp đại gia giảng tiếng Anh đề mục. Chu Á Bình này vô liêm sỉ quyết định vừa ra đài. Các nữ sinh đổ không cần, dù sao các nàng có thể lén tìm Mộ Thanh Niên. Các nam sinh cũng là khí tạc đặc biệt này thành tích chính từ trung bình chậm rãi đi lên trên. Bọn hắn tác phong phẫn hận không thể tấu Chu Á Bình một chút. Trịnh Hồng Tú cùng Nguyên Vĩnh Hoa biết chuyện này sau, cũng vô kế khả thi. Nghiêm cẩn nói đến, Chu Á Bình quyết định không có sai. Nhường Mộ Thanh Niên cấp đồng học lên lớp mới là có vi lẽ thường được không? Đang lúc đại đa số bởi vì này buồn bực là lúc. Cứu Tinh, ngang trời xuất thế. Cứu Tinh là nhất ban tân tiền nhiệm tiếng Anh lão sư Liễu Đông Cảnh. Hắn ở Chu Á Bình làm ra cái kia vô liêm sỉ quyết định ngày thứ hai. Ở nhất ban minh xác tỏ vẻ, phòng làm việc của hắn hướng sở hữu đồng học rộng mở. Hoan nghênh đại gia tìm hắn hỏi có liên quan học tập sở có vấn đề. Tiếng Anh, ngữ văn, toán học, cái gì đều có thể. Liễu Đông Cảnh là năm nay tân điệu đi lại thuộc khóa này trung sư tốt nghiệp. Hắn những lời này nói ra miệng sau, chiếm được cả năm cấp nam sinh nhiệt liệt ủng hộ. Tuy rằng đại gia trong lòng càng tin cậy Mộ Thanh Niên giảng giải đề mục phương pháp. Ở đại gia nhận thức bên trong, Mộ Thanh Niên văn hóa trình độ có lẽ không kịp các sư phụ. Nhưng, có lẽ là nàng cùng đồng học nhóm tri thức trình độ bằng nhau nguyên nhân. Nàng giải đề ý nghĩ càng đối đại gia chiêu số. Có chút lo lắng Liễu Đông Cảnh lão sư giải đề ý nghĩ không có Mộ Thanh Niên đối đại gia chiêu số. Nhưng đại gia cân nhắc một phen sau, cảm thấy Liễu lão sư cho dù kém cũng hẳn là không kém đi nơi nào. Đầu tiên, hắn là thi được trung chuyên nhân. Có thể thi được trung chuyên nhân. Chỉ số thông minh khẳng định không kém đi. Sau đó, hắn tiếng Anh nói rất êm tai. Tuy rằng không biết phát âm hay không tiêu chuẩn, nhưng nghe thoải mái a. So với Hứa Triệu Khiêm Phương ngôn tiếng Anh dễ nghe không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, nghe nói Liễu lão sư đang ở tự học, chuẩn bị tương lai khảo đại học, đã có bắt sắt còn tiếp tục nỗ lực nhân. Đồng học nhóm tưởng không cao xem cũng không được. Hai cái lớp nam sinh rất nhanh cùng Liễu Đông Cảnh đánh thành một mảnh. Sau đó, nhất ban nữ sinh cũng chậm chậm gia nhập các nam sinh đội ngũ. Các nàng cảm thấy đỉnh Chu Á Bình tức giận đi tìm Mộ Thanh Niên. Đích xác không bằng tìm tươi cười sáng lạn Liễu Đông Cảnh. Toàn bộ nhất ban cuối cùng chỉ còn Mộ Tiểu Mễ kiên trì không ngừng tìm Mộ Thanh Niên. Đối với Chu Á Bình giáp mặt chỉ trích nàng không biết trời cao đất rộng trong lời nói. Mộ Thanh Niên vốn không có để ở trong lòng. Kiếp trước, nàng đụng tới qua nhiều lắm so với Chu Á Bình càng ích kỷ khắc nghiệt nhân. Nàng biết. Cùng như vậy nhân sinh loại này kiến thức không có nửa điểm ưu việt. Sáng suốt thực hiện là, không nhìn nàng, OCV by Love Video, hết chương.